Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, Phó Tướng Khảo Hạch. Có quan hệ hóa lực kỳ cường độ, Cổ Mộc đi vào tam cảnh trước, nghe Đạo Đồng nói qua, đối hắn lý giải cũng không phải là quá nhiều. Tại thánh giới gặp được Kim Giáp Cự Nhân, hắn từng đề cập tới có được 10 lực, lực đề cao, kỳ thật chính là tu vi đề cao. Cổ Mộc có được thế giới chi nguyên, mặc dù giai vị rất thấp, nhưng có thể hấp thu tín ngưỡng nghiệp lực, từ đó chuyển hóa thành lực, cho nên hắn từ thánh giới lúc 10 lực, đề thăng đến hiện tại 11 lực, thời gian 1 năm, đề thăng dốc hết sức. Cái tốc độ này đối rất nhiều tam cảnh võ giả mà nói có chút khoa trương, mà vừa vặn đây là ưu thế của hắn, cũng là thế giới chi nguyên mang tới rất nhiều một trong chỗ tốt. Chỉ cần Thái Vũ Đại Lục cùng thánh giới cư trú thánh linh đều sẽ sinh ra tín ngưỡng nghiệp lực, hắn coi như thân ở xa xôi tam cảnh, đồng dạng có thể tùy thời tùy chỗ tự chủ hấp thu, sau đó rèn luyện ra sức, đề cao thực lực. Một chỗ độc đáo tiểu viện, Cổ Mộc bị Vương Phó Tướng an bài ở đây. Về phần chức vị, cái sau cũng không có an bài, chỉ nói là đợi ngày mai bàn lại. Ong ong, gian phòng bên trong truyền đến hơi run rẩy âm thanh. Cổ Mộc xếp bằng ở trên giường, đang lấy thần thức thu lấy một viên lực thạch, lượn lờ chất lỏng từ tinh thạch nội bộ hiển hiện, sau đó dung nhập trong cơ thể hắn, mất một lúc bị hấp thu sạch sẽ. Nguyên bản óng ánh sáng long lanh lực thạch nháy mắt ảm đạm xuống, giống như tinh túy bị rút khô. Mở ra hai con ngươi, Cổ Mộc trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, chợt mỉm cười nói, nếu có lấy không hết lực thạch, hẳn là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thập nhị lực, bước vào nạp hải kỳ. Đáng tiếc, Hư Vô Tử từng nói qua, thế giới của ta chi nguyên chỉ có thập nhất giai vị, tu vi võ đạo bên trên sẽ có hạn chế, trừ phi có thể đề cao giai vị, có được thế giới chi nguyên võ giả, tốc độ tu luyện là rất nhanh, nhưng mọi thứ có lợi thì có hại. Có được thế giới chi nguyên võ giả tốc độ tu luyện siêu việt những võ giả khác, nhưng cũng có chí mạng thiếu hụt, đó chính là thế giới chi nguyên từ đầu đến cuối ở vào một cái giai vị. Tu vi đạt tới cực hạn, liền sẽ không lại có đột phá, muốn đột phá bình cảnh lại sáng tạo cái mới cao, liền nhất định phải đề cao giai vị. Cổ Mộc cũng không biết, bởi vì thế giới chi nguyên hạn chế, chính mình tu vi sẽ bị vây ở cảnh giới gì, nhưng hắn nhất định phải sớm phòng ngừa chu đáo, cho nên lần này đến tam cảnh mục đích chủ yếu là tuân theo Long Linh cùng phục sinh Túc Xa U Nhiên. Tiếp theo thì là đem gánh vác thế giới chi nguyên khôi phục lại tam đẳng giai vị. Tại thánh giới cổ thành, Hư Vô Tử nói cho hắn như thế nào để thăng thế giới chi nguyên. Trong đó một cái biện pháp chính là thôn phệ tam cảnh bên trong đê giai vị cùng giai vị một phương thiên địa thế giới chi nguyên, dạng này liền có thể đề thăng giai vị. Long Linh cùng nhi tử từ thất tinh đại trận tiến vào tam cảnh đã có thời gian 2 năm, mình muốn ở đây tuân theo, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Muốn phục sinh Túc Xa U Nhiên, nhất định phải leo lên trống rỗng cảnh. Cái này cần thực lực, bày ở Cổ Mộc trước mặt chỉ có một lựa chọn, đó chính là đề cao thực lực, đề cao thế giới chi nguyên. Như thế nào mới có thể đề cao, như thế nào mới có thể tìm tới đê giai vị hoặc cùng giai vị thế giới chi nguyên? Cổ Mộc bắt đầu trầm tư suy nghĩ, có đôi khi biện pháp không nhất định là nghĩ ra được, có lẽ là chờ ra. Sáng sớm hôm sau, Vương Phó Tướng đi vào tiểu viện, cho Cổ Mộc mang đến một cơ hội. Huynh đệ, tướng quân tại hôm qua nghe nói ngươi có được 11 lực. Hôm nay chuyên tới để gọi đến. Từ hôm nay trở đi, hai người chúng ta có lẽ là đồng liêu nữa nha. Cổ Mộc có chút kinh ngạc, nói, Vương đại ca, Lời này nói như thế nào? Trải qua chuyện ngày hôm qua, hai người quan hệ gần thêm không ít, bắt đầu dùng gọi nhau huynh đệ. Vương phó tướng cười nói ra, Hắc Giáp quân tại mấy năm này từ đầu đến cuối có một cái phó tướng trống chỗ. Cấp trên chậm chạp không phái người xuống tới. Huynh đệ ngươi là cái này vạn năm qua leo lên Hồng Quân Thiên đạt tới 11 lực ngoại lai võ giả. Dựa theo thiên quân quy định, có thể lựa chọn tại quân đội nhậm chức. Cổ Mộc nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đã tới đây muốn bị phân phối công việc, làm một người lính, hơn nữa còn là phó tướng, nên tính là một cái cực kỳ tốt chức vị. Bất quá hắn vẫn là khiêm tốn nói ra, Vương đại ca, cái này phó tướng chức vụ, tiểu đệ chỉ sợ khó mà đảm nhiệm. Vương phó tướng lắc đầu, nói, huynh đệ, ngươi dù đến từ cấp thấp thế giới, lại có được 11 lực, chỉ bằng vào điểm này, đủ để đảm nhiệm phó tướng chức. Đi thôi, tướng quân còn đang chờ ngươi đây. Cổ Mộc khiêm tốn cười cười, đi theo hắn rời đi tiểu viện, một đường mà đi, ước chừng nửa canh giờ. Hai người đi vào một tòa hùng vĩ phủ đệ, mà nơi này chính là Hắc Giáp quân phủ tướng quân. Mau nhìn, vương phó tướng đằng sau người trẻ tuổi kia, hẳn là hôm qua khảo thí, đạt tới 11 lực tân tấn võ giả. Quả nhiên như vương phó tướng nói, người trẻ tuổi kia rất đẹp trai, có thể tại bất nhập lưu thế giới đạt tới 11 lực. Dạng này người, thiên tư tất nhiên bất phàm. Một số nha hoàn người hầu nhìn thấy Cổ Mộc, nhao nhao nhỏ giọng ở sau lưng nghị luận lên. Có quan hệ hôm qua tại phân phối đường khảo nghiệm tin tức, đã tại mảnh này Hắc Giáp quân sở thuộc địa vực truyền ra. Rất nhiều võ giả cùng binh sĩ phi thường giật mình. Dù sao, có được 11 lực hóa lực kỳ võ giả đã không phải là thái điểu. Chỉ cần lại tăng dốc hết sức, liền có thể đạt tới cao võ cảnh nạp hải kỳ. Có được ngũ hành chân nguyên quyết. Cổ Mộc đem những lời này nghe được rõ ràng, nhếch miệng mỉm cười, sau đó hướng về phía trước dẫn đường vương phó tướng, nói, vương đại ca, đa tạ. Vương phó tướng quay đầu lại, mờ mịt nói, huynh đệ, làm sao cảm ơn ta? Cổ Mộc nói ra, tiểu đệ nếu không có đoán sai, gây nên tướng quân chú ý, cũng có đảm nhiệm phó tướng chức. Tất nhiên là đại ca ở phía sau hỗ trợ. Vương phó tướng cười nói, huynh đệ là người thông minh, vì huynh không có nhìn lầm. Đã như vậy, cũng không cần giấu giếm. Kỳ thật ta làm như vậy, cũng không phải là tất cả giúp ngươi, mà là tại giúp chính ta. Cổ Mộc cười cười, kỳ thật hắn đoán, người này như thế giúp mình, nhất định là vì đối kháng ngày hôm qua cái có hậu đài hầu phó tướng. Có thể thản nhiên cáo chi, cũng coi như một cái có thể giao bằng hữu. Tại một đám nha hoàn người hầu nghị luận hạ, vương phó tướng cùng Cổ Mộc đi vào phủ đệ chính sảnh. Mà khi mới vừa tiến vào trong đó, liền phát hiện trong phòng đứng chí ít trăm tên quân nhân. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, đứng ở trong đó, hai đầu lông mày đều là bộc lộ ra một cỗ cường giả tự tin. Những người này cũng đều là thiết giáp quân phó tướng cấp bậc. Cổ Mộc âm thầm suy đoán, sau đó đem ánh mắt rời về phía thượng thủ, liền nhìn thấy một người mặc đỏ tươi khải giáp người ngồi ở phía trên. Cổ đại thiếu nhìn thấy người kia, lập tức ngây ra như phỗng, bởi vì ở trên thủ, người mặc đỏ tươi khải giáp người nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi. Hiển nhiên là một cái nữ hài. Thế là trong lòng sụp đổ nói, chẳng lẽ nàng chính là Hắc Giáp quân tướng quân? Cái này nghi hoặc cũng không có duy trì quá dài. Khi tiến vào gian phòng về sau, vương phó tướng hướng về nữ hài chào theo kiểu nhà binh. Sau đó quát, bẩm tướng quân, tân tấn võ giả Cổ Mộc đưa đến. Ta dựa vào, thật sự là tướng quân. Cổ Mộc triệt để lộn xộn, chẳng lẽ đầu năm nay không thành niên nữ hài cũng có thể đảm nhiệm một cái binh sĩ tướng quân. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. ngồi ở vị trí đầu nữ hài từ tốn nói, sau đó nháy nháy mắt, thẳng đến đề tài nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể tại cấp thấp thế giới đạt tới 11 lực. Chứng minh ngươi là một cái tiềm lực phi phàm võ giả. Ta hắc giáp quân tổng cộng có 100 tên phó tướng, duy chỉ có thiếu một cái, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập? Thanh âm rất ngọt ngào, cũng mang theo hài đồng đặc hữu ngây thơ. Bất quá Cổ Mộc đang nghe nàng nói xong, lại là không còn gì để nói. Ngươi nhà nhỏ như vậy, xưng ta là tiểu gia hỏa, có phải là quá khôi hài? Mà lại, cái này hắc giáp quân phó tướng lại có 100 tên, thật không là bình thường nhiều a. Đảo, hắc giáp quân cho dù có 1000 danh phó tướng, đối Cổ Mộc đến nói cũng không đáng kể, bởi vì hắn xem trọng là thân phận, cũng không nghĩ lấy lãnh binh, cho nên liền muốn mở miệng tiếp nhận. Bất quá nhưng vào lúc này, hầu phó tướng đứng ra, nói, tướng quân, chỉ bằng vào khảo thí, liền để một ngoại nhân đảm nhiệm phó tướng, quá mức qua loa, còn mời nghĩ lại a. Tướng quân xin nghĩ lại, tướng quân xin nghĩ lại. Theo hầu phó tướng đứng ra, 7-8 danh phó đem đi theo ra phản đối, từ bọn hắn đồng thời xuất hiện tiết tấu, đồ đần cũng nhìn ra được, những người này khẳng định là cùng một bọn. Hầu phó tướng nói không sai, chỉ bằng vào khảo nghiệm là lỗ mãng một chút. Cô bé kia tướng quân gật gật đầu, sau đó cười nói ra, bất quá, tiểu gia hỏa này dáng dấp không tệ, rất có khí chất. Bản tướng cho rằng, như trở thành hắc giáp quân phó tướng, có thể đề cao quân ta đối ngoại hình tượng. Ngoặc kép, ở đây rất nhiều phó tướng nghe vậy, lập tức hóa đá, Cổ Mộc thẳng tắp bộ ngực, gầy gầy giữa lông mày sợi tóc, đem mị lực của mình phát huy đến lớn nhất. Cùng lúc đó, vương phó tướng đứng ra, cất cao giọng nói, tướng quân anh minh. Hầu phó tướng thì im lặng nói, tướng quân, tuyển chọn phó tướng xem trọng là thực lực, cũng không phải là tướng mạo. Kẻ này nếu là 11 lực hóa lực kỳ, thuộc hạ cho rằng, nhất định phải đi qua võ đạo khảo hạch. Nếu như thuận lợi thông qua, lúc này mới có thể để đại gia hỏa tâm phục khẩu phục. Hôm qua thua 200 lực thạch, gia hỏa này một mực ghi hận lấy Cổ Mộc. Đảo không cho phép hắn trở thành phó tướng, nhất định phải toàn lực ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại dứt lời, thượng thủ nữ hài đột nhiên giận dữ, chợt nhìn thấy nguyên bản chỉ có 8-9 tuổi thể trạng đột nhiên biến hóa. Trong chớp mắt, hóa thành một cái vóc người cao gầy, trước sau lồi lõm thành thục hình yêu diễm nữ tử, sau đó mặt lạnh lấy, nói, hầu phó tướng, ngươi đây là tại chất vấn bản tướng làm ra quyết định sao? Cổ Mộc thấy nguyên bản vẫn là một cái tiểu la lị, nháy mắt biến thành một cái ngự tỷ, nhất là trước ngực hai viên tạc đạn, có từ đỏ tươi khải giáp nhảy ra cảm giác, trong mắt lập tức trừng ra. Tình huống như thế nào? Biến thân sao? Bên cạnh vương phó tướng nói nhỏ, huynh đệ, đây là tướng quân thành thục thể. Một khi bị chọc giận liền sẽ bộc phát, là chân chính 29 lực nạp hải kỳ cường giả. Cổ Mộc nghe vậy, khóe miệng co giật, thành thục thể, đây là võ công gì tâm pháp, có thể tùy ý biến hóa hình thái, hơn nữa còn biến hóa như thế bại lộ cùng yêu diễm. Quả thực chính là đang dẫn dụ người khác phạm tội a. Bất quá, ca thích. Hầu phó tướng một đám nhân kiến phải tướng quân thành thục thể xuất hiện, nhao nhao sắc mặt đại biến, cái trán càng là chảy ra mồ hôi. Hiển nhiên, bọn hắn không có Cổ Mộc vô sỉ ý nghĩ, càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng kiêng kỵ. Tướng quân, vương phó tướng từng nói qua, không quy củ không thành phương viên, cái này phó tướng trước từ trước cần tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu là thông qua, dạng này mới có thể để cho đám người tâm phục khẩu phục. Mặc dù rất kiêng kỵ, nhưng hầu phó tướng vẫn là lấy hết dũng khí nói. nữ tướng quân mê chết người, gương mặt bên trên hiện ra một vòng âm trầm. Sơ qua lại có chút giãn ra, sau đó hướng về Cổ Mộc cười nói, tiểu gia hỏa, có người không muốn để ngươi trở thành phó tướng, cần kinh nghiệm một phen khảo hạch, ngươi là có hay không đồng ý? Đảo, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, bản tướng có thể dùng quyền lợi đến bài trừ hết thảy dị nghị, để ngươi trở thành hắc giáp quân phó tướng. Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ mình quá tuấn tú nguyên nhân, để cái này La Lị ngự tỷ song trọng hình thái tướng quân coi trọng như thế. Tự luyến quy tự luyến, hắn vẫn là cười nói ra, đã có người không phục, coi như ngồi tại phó tướng vị trí cũng không có ý nghĩa gì. Còn mời tướng quân khảo hạch đi, ta muốn dùng thực lực vỡ nát bọn hắn chất vấn. Đã như vậy, dựa theo quy củ đi. Nữ tướng quân cười cười, sau đó vung tay áo, nói, tiến về võ đài, tiến hành phó tướng khảo hạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.